Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đội trưởng nói, người lao động tiêu biểu tháng này của chúng ta đã được chọn ra rồi. Và người lao động tiêu biểu lần này là đồng chí Lưu Ái Đệ. Khi đại đội trưởng nói ra cái tên Lưu Ái Đệ đã ngây người sửng sốt. Lần này khác với lần trước. Lần trước cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất, đứng ở hàng ghế khán giả, kích động chờ đợi đại đội trưởng gọi tên của bản thân. Không ngờ đến cuối cùng, cô ta lại không được chọn là người lao động tiêu biểu, sau khi về nhà còn bị chính người đàn ông của mình cười nhạo một phen. Không còn cách nào khác, trước đó ai bảo cô ta đã thổi phồng bản thân lên nhiều như vậy làm gì, còn đánh thức Khương Vệ Quân đang ngủ say chỉ vì muốn nói chuyện này. Sau đó, danh hiệu người lao động tiêu biểu đã rơi vào nhà người khác. Đương nhiên là không có phần của cô ta, Khương Vệ Quân khó tránh khỏi việc sẽ cười nhạo cô ta vài câu. Lần này cô ta đơn giản là không nghĩ tới, dù sao thì ai đạt mà chẳng được. Hơn nữa sau khi biết bản thân mang thai, cô ta cũng không còn chăm chỉ làm việc như trước nữa. Lưu Ái Đệ cảm thấy rằng lần này ai là người lao động tiêu biểu cũng được, nhưng nhất định sẽ không phải là cô ta đâu. Nhưng cô ta không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Rõ ràng lần này cô ta không còn mang theo chút hy vọng gì nữa, ấy vậy mà danh hiệu người lao động tiêu biểu lần này lại chính là cô ta. Sau khi Lưu Ái Đệ ngạc nhiên xong, cô ta không thể che giấu nổi sự phấn khích của bản thân. Cô ta nắm lấy tay Khương Tuệ Tuệ đang đứng bên cạnh, kích động nói: "Em gái nhỏ, tôi không có nghe nhầm đúng không? Vừa rồi đại đội trưởng nói rằng người lao động tiêu biểu tháng này là tôi đúng không? Thật sự là tôi hay sao?" Khương Tuệ Tuệ bị dáng vẻ mở to hai mắt không thể tin của cô ta làm cho buồn cười, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, che miệng cười nói: "Đúng vậy, chị không có nghe nhầm đâu, chính là chị đấy." Sau khi nghe những lời của Khương Tuệ Tuệ, Lưu Ái Đệ đã tin vào điều đó và lần này cô ta thực sự trở thành một người lao động tiêu biểu rồi. Cô ta cúi đầu nhìn bộ quần áo bản thân đang mặc, tuy là đồ không mới hoàn toàn 100%, nhưng cũng không được đẹp mắt cho lắm. Trong lòng có chút không hài lòng, thật là đáng tiếc, nếu biết lần này là bản thân mình, cô ta đã ăn mặc đẹp một chút rồi. Cuối cùng thì vẫn là Khương Vệ Quân đi tới thúc giục. Đã sắp là mẹ rồi, còn muốn đẹp mắt cái gì nữa, nhanh lên đi, nếu không đại đội trưởng thấy em không đi lên, liền nhường danh hiệu này cho người khác bây giờ. Ai ra, từ từ, em lên ngay đây, thật vất vả cuối cùng cũng đến lượt em, không thể nhường cho người khác được. Lưu Ái Đệ lên tiếng, vui vẻ lên sân khấu nhận khen ngợi. Cố Diệp Phi đại đội trưởng nói, lý do chúng tôi quyết định chọn Lưu Ái Đệ làm người lao động tiêu biểu tháng này không phải vì Lưu Ái Đệ đã làm rất nhiều việc trong tháng này. Đó là vì cô ấy đang mang thai mà vẫn có thể tích cực tham gia vào trận chiến lần này, không bị cơn bão quật ngã tinh thần kiên trì này rất đáng được chúng ta khen ngợi. Tất cả chúng ta nên học hỏi tinh thần này của đồng chí Lưu Ái Đệ. Lưu Ái Đệ đứng trên sân khấu, đây là lần đầu tiên cô ta đứng trên sân khấu và được rất nhiều người chú ý đến như vậy. Cô ta có chút ngượng ngùng xấu hổ mà gãi gãi đầu, sau khi đại đội trưởng nói xong thì mới ngượng ngùng nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cũng tôi không có ý gì, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu bản thân mình cố gắng thêm một chút, chúng ta có thể kết thúc công việc sớm hơn mà thôi. Mọi người đều nghe xem. Đây rõ ràng là một ý kiến rất hay. Không giống như một số người chỉ có tư tưởng kéo dài công việc, điều này rất đáng lên án. Cách chương.